Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Trong lòng Đường Hội Thanh biết rất rõ, vấn đề của Hà Đại Dục nếu xử lý không tốt sẽ thành một đòn chí mệnh đối với ông. Nói không chừng người lên kế hoạch này đang nhắm vào ông. Hại Hà Đại Dục chẳng qua chỉ là phát súng mở màn. Cho dù thế nào, ông buộc phải đưa tay ra cứu vớt Hà Đại Dục. Bản thân là cổ đông trong công ty của Đường Cao Ngật, ông cũng kiếm được không ít tiền từ đó. Mà Hà Đại Dục lại từng giúp đỡ Đường Cao Ngật rất nhiều. Hơn nữa, đa số đều là vi phạm nguyên tắc. Hà Đại Dục, Đường Cao Ngật, Đường Hội Thanh, ba người đã trở thành ba con châu chấu bị buộc chung vào một sợi dây. Cho dù ai xảy ra chuyện, hai người còn lại đều khó mà thoát được. Đường Hội Thanh đương nhiên không chịu ngồi yên chờ chết. Ông quyết định phải chủ động xuất kích. Vì thân phận khá đặc biệt, không tiện ra mặt nên ông bảo Đường Cao Ngật đi làm. Lần này không gọi điện thoại mà ông gửi thư điện tử, yêu cầu ông ta bỏ thật nhiều tiền tìm một công ty thám tử ở bên ngoài để điều tra vụ này. Ông muốn tìm ra con ma đứng đằng sau tất cả. Đường Hội Thanh dặn đi dặn lại Đường Cao Ngật là không được nói với bất kỳ ai rằng đây là ý của ông. Đường Cao Ngật từ nước ngoài thông qua các mối quan hệ đáng tin cậy ở trong nước ủy thác việc này cho một công ty thám tử rất nổi tiếng. Người phụ trách điều tra là Triệu Vi Ngụy, đã làm nghề này rất nhiều năm, có kinh nghiệm điều tra bí mật rất phong phú. Triệu Vi Ngụy tập trung điều tra từ website đã đăng tải chuyện này lên mạng, xác định rằng địa chỉ IP của người đang bình luận trên đó sẽ là điểm đột phá. Địa chỉ IP là dấu vết mà bất cứ người nào truy cập vào mạng Internet cũng để lại. Chỉ cần có hoạt động gì hay phát ngôn nào ở trên mạng là có địa chỉ. Mà mỗi chiếc máy liên kết với mạng Internet đều có địa chỉ IP độc nhất vô nhị. Địa chỉ này cũng tương đương như địa chỉ thư từ, có thể nhanh chóng tìm được địa điểm của người cần tìm. Tiến hành phân tích những địa chỉ IP của người đăng tin và người tham gia bình luận trên mạng, Triệu Vi Ngụy phát hiện ra địa chỉ mà người đăng tin để lại là một quán net có tên Cáo Lửa ở thành phố Đông Lạc. Nhưng người đăng tin lại đăng qua quán net chứ không phải ở nhà mình, đương nhiên là đã đề phòng khả năng bị điều tra. Hay nói cách khác, người đăng tin đã chuẩn bị kỹ càng. Triệu Vi Ngụy muốn tìm kiếm băng video của quán net Cáo Lửa ngày hôm đó, nhưng ông chủ quán nói rằng băng video của họ chỉ lưu lại 10 ngày rồi bỏ đi, nên giờ không tìm được quận băng đó nữa. Triệu Vi Ngụy không hề bỏ cuộc. Sau nhiều lần phân tích đối chiếu, đã phát hiện ra có một địa chỉ IP xuất hiện rất nhiều lần. Mặc dù tên sử dụng khác nhau, nhưng thông qua các kỹ thuật tiên tiến, họ biết rằng địa chỉ IP của máy tính này được đăng ký tại cục điện tín dưới cái tên Phan Băng Băng. Sự việc tới lúc này thì về cơ bản đã 2 năm rõ 10. Khi Đường Cao Ngật báo cáo tình hình cho Đường Hội Thanh, ông vừa nghe đã như bị sét đánh, không biết phản ứng thế nào. Sao có thể là Phan Băng Băng? Ông không dám tin. Hơn nữa, Phan Băng Băng cũng không có lý do gì để hại Hà Đại Dục cả. Chẳng có chút logic nào. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng ông phát hiện ra có điều bất thường. Thì đào hôm mẩu tin này được đăng lên mạng, Phan Băng Băng đâu có ở Đông Lạc. Hay nói cách khác, Phan Băng Băng không thể là người tố cáo Hà Đại Dục được. Nếu như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là có người ở phòng làm việc của Phan Băng Băng rồi đăng tin. Nếu như thế thì có thể là nhân viên trong nội bộ của phòng di rời, mục đích là làm xấu mặt Hà Đại Dục. Hai là có người sử dụng hoặc ăn cắp chứng minh thư của Phan Băng Băng để đăng ký dịch vụ sử dụng Internet. Triệu Vi Ngụy nghe Đường Cao Ngật nói lại, cảm thấy phân tích rất có lý. Thế là một lần nữa tiến hành điều tra theo phương hướng phân tích này. Kết quả lại thu được một phát hiện kinh người. Thì ra họ phát hiện địa chỉ IP đáng nghi nhất chính là ở nhà Phan Băng Băng. Hay nói cách khác, có người ở nhà Phan Băng Băng sử dụng máy tính để đăng tin, kích động cư dân mạng, khiến tin tức nhanh chóng lan rộng, có tầm ảnh hưởng lớn. Ở nhà Phan Băng Băng còn có ai nữa? Đương nhiên chỉ có chồng cô, Lữ Mão Mão. Đường Hội Thanh còn nhớ, ban đầu khi Hà Đại Dục xảy ra chuyện, Lý Hữu Thu từng nói với ông, có rất nhiều suy đoán về thân phận người tố cáo, trong đó người ta đồn đại nhiều nhất là việc này do chồng của Phan Băng Băng làm. Nếu vậy thì tại sao Lữ Mã Mão lại phải hại Hà Đại Dục? Nhất thời Đường Hội Thanh không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ Lữ Mã Mão biết rằng mình với Phan Bằng Bằng có tư tình với nhau, không sợ bị người lấy trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ tới? Đường Hội Thanh thấy run rẩy trong lòng. Từ sau khi Hà Đại Dục bị song quy, Đường Hội Thanh âm thầm cảm thấy có một luồng sát khí đang lại gần mình. Ông cảm thấy dường như Lữ Mã Mão đã phát hiện ra chuyện giữa ông và Phan Bằng Bằng. Nếu là trước đây, ông sẽ không có cảm giác sợ hãi này. Khi đó dù sao ông cũng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của thị ủy, đại quyền vẫn nằm trong tay, không ai dám thách thức ông. Hiện nay tình thế đã thay đổi, những việc bất lợi cho ông xảy ra liên tiếp. Cuộc đời con người thường có những sai sót như thế, thi thoảng vấn đề xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Những sai lầm này giống như những quân bài domino xếp thẳng đứng. Khi đã xếp tới một số lượng nào đó, có thể chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ khiến tất cả đều đổ ngã, khiến cục diện trở nên thảm bại. Nếu thật là như thế thì Lữ Mã Mão hoàn toàn có khả năng là nguồn động lực đó. Anh ta chỉ cần đánh nhẹ một cái là có thể đánh đổ toàn bộ công sức mà Đường Hội Thanh dày công xây dựng suốt mấy chục năm. Nghĩ tới đây, Đường Hội Thanh bất giác toát mồ hôi lạnh. Tâm trạng của ông càng lúc càng rối bời. Dù Lữ Mã Mão biết là giữa ông và Phan Bằng Bằng có quan hệ mờ ám thì cũng nên trực tiếp nhắm vào ông chứ không nhắm vào Hà Đại Dục như thế. Chẳng nhẽ Lữ Mã Mão biết rằng Phan Bằng Bằng là do một tay Hà Đại Dục đưa tới thành phố Đông Lạc này, biết rằng Hà Đại Dục là người tác thành cho mối quan hệ giữa ông và Phan Bằng Bằng. Cũng chỉ như thế thì sự việc mới được giải thích rõ ràng. Đường Hội Thanh nói suy nghĩ của mình cho Triệu Vi Ngụy thông qua Đường Cao Ngật. Triệu Vi Ngụy lợi dụng hacker để copy dữ liệu trong máy tính ở nhà của Lữ Mã Mão. Toàn bộ bí mật trong máy tính đều bị phục chế lại. Sau đó thông qua hình thức theo dõi, họ lại thu được tin tức mới. Qua việc phân tích những tin tức này, thêm vào đó là những tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, chân tướng của mọi việc Lữ Mã Mão hãm hại Hà Đại Dục cuối cùng cũng lộ diện. Thì ra, Lữ Mã Mão nghe được những lời đồn về quan hệ giữa Phan Bằng Bằng với Đường Hội Thanh. Lúc đầu sống chết gì anh cũng không chịu tin, cảm thấy vợ luôn rất quan tâm tới mình. Bản thân anh cũng yêu cô sâu sắc. Phan Bằng Bằng không thể nào phản bội anh được. Có người nói cái mũ quan của Phan Bằng Bằng là do Đường Hội Thanh mang cho. Lữ Mã Mão cũng không tin, cho rằng những người này đố kỵ với vợ mình. Bởi vì cô là cán bộ đoàn, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, nên việc đề bạt cũng nhanh hơn người khác. Nhưng khi được nghe quá nhiều lời đồn đại thì thái độ kiên định ban đầu của Lữ Mã Mão bị lung lay. Nhất là có lần ở cơ quan, anh nghe hai đồng nghiệp nữ thì thào với nhau. Một người nói: có biết vì sao Lữ Mã Mão được điều tới cơ quan của cục thành phố không? Là vì Đường Hội Thanh đã nói chuyện với cục trưởng. Lữ Mã Mão mặc dù bị cắm rừng nhưng có thể được điều tới thành phố thì cũng coi như có được có mất. Đồng nghiệp nói: cậu biết Phan Bằng Bằng với Đường Hội Thanh đến với nhau là do ai dắt dây không? Ai? Là cục trưởng cục kiến thiết Hà Đại Dũng. Gã đó là một nịnh thần rất khôn ngoan. Người ở cục kiến thiết đều nói công phu nịnh nọt của lão chắc chắn là cao nhất trong thành phố Đông Lạc này. Thế chuyện dắt dây cho Đường Hội Thanh rốt cuộc là thế nào? Nghe nói Hà Đại Dục biết Đường Hội Thanh thích Phan Bằng Bằng, thế là nghĩ đủ mọi cách thông qua các mối quan hệ của mình điều Phan Bằng Bằng về thành phố. Như thế có thể khiến mối quan hệ vợ chồng giữa Phan Bằng Bằng và Lữ Mã Mão lạnh nhạt đi, tiếp xúc với Đường Hội Thanh cũng nhiều lên. Thêm vào đó Đường Hội Thanh nắm quyền trong tay, như vậy cho dù Phan Bằng Bằng có kiên định đến đâu thì cũng khó chống lại được cám dỗ. Đàn bà mà, ai chẳng như thế. Lữ Mã Mão đứng ngoài cửa nghe những lời bàn luận này, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Khi tin đồn đã lan tới tận cục dân chính thì anh không thể không tin được nữa. Điều khiến anh phẫn nộ hơn là trong mắt người khác, anh nhờ Đường Hội Thanh nên mới được tới đây. Sự chuyển hướng này khiến anh không thể nào chấp nhận được. Anh cảm thấy Phan Bằng Bằng lừa gạt anh. Là một người đàn ông, Lữ Mã Mão mặc dù có vẻ yếu thế trước mặt Phan Bằng Bằng, nhưng lúc này lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, lửa giận trong lòng cũng bốc lên và bùng phát. Về tới nhà, Lữ Mã Mão nghiêm giọng chất vấn Phan Bằng Bằng về mối quan hệ với Đường Hội Thanh. Phan Bằng Bằng sống chết không chịu thừa nhận, còn khóc lóc vô cùng oan ức. Phan Bằng Bằng là một người phụ nữ rất kiên cường, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Lữ Mã Mão cảm thấy có thể mình đã trách nhầm cô nên không truy cứu nữa, đồng thời còn xin lỗi cô. Thế nhưng trong lòng Lữ Mã Mão đang mọc một cái mụn. Những ngày sau đó, Phan Băng Băng thường xuyên đi sớm về khuya, có lúc nửa đêm vẫn chưa thấy người đâu, có lúc đi liền mấy hôm không về, lúc nào cũng lấy lý do đi công tác khiến Lữ Mão Mão nảy lòng nghi. Có một lần buổi tối Phan Băng Băng về nhà, nó là phải đi công tác. Lữ Mão Mão đang nghi bèn gọi điện thoại tới phòng di rời, người ở đó nói không nghe nói chủ nhiệm Phan phải đi công tác. Tin này khiến Lữ Mão Mão gần như sụp đổ, anh biết nghi ngờ của mình là sự thật. Sau đó, khi Lữ Mão Mão đi làm bỗng trở nên ít nói ít cười, có những lúc tâm trạng không ổn định còn ảnh hưởng tới công việc. Có một lần, phòng dân chính tỉnh tới cục để điều tra công tác, tài liệu báo cáo do anh phụ trách viết, định ngày hôm sau đi làm sẽ nộp cho cục trưởng. Ai ngờ máy tính bị virus, cục trưởng không có tài liệu phát biểu, đành phát biểu miệng. Sau việc đó, cục trưởng phê bình Lữ Mão Mão một hồi, Lữ Mão Mão vì vậy mà càng thêm trầm uất. Từ sau khi phát hiện ra sự bất thường của Phan Băng Băng, Lữ Mão Mão không hề cãi nhau với cô mà cứ im lặng rồi âm thầm theo dõi cô. Có một ngày cuối tuần, Phan Băng Băng nói với Lữ Mão Mão là cô phải sang thành phố khác khảo sát vài hôm, còn mang theo một ít quần áo, kéo vali hành lý rời khỏi nhà. Lữ Mão Mão không hề để lộ bất cứ điều gì khác thường. Nhìn Phan Băng Băng bỏ đi, anh thuê một cái taxi theo ngay sau lưng cô. Đi khoảng 40 phút, Phan Băng Băng vào một sơn trang nghỉ mát ở ngoại thành, thành phố Đông Lạc. Từ xa nhìn lại, sơn trang này rất sang trọng. Khi Lữ Mão Mão còn đang quan sát thì bỗng dưng có một chiếc xe Audi lướt qua hông chiếc taxi. Lữ Mão Mão định thần nhìn lại, biển số xe rất quen thuộc, chỉ là nhất thời anh không nhớ ra được. Khi chiếc xe Audi đi vào sơn trang, cửa xe mở, anh thấy Đường Hội Thanh từ trong xe bước ra. Quả nhiên là đôi cậu nam nữ này. Lữ Mão Mão không nhịn được, bật chửi một câu. Khi Đường Hội Thanh xuống xe, Phan Băng Băng từ trong nhà chạy ra đón ông, thân mật khoác tay ông. Nhìn thấy cảnh này, mọi lời đồn và suy đoán của Lữ Mão Mão trước đây cuối cùng cũng chứng thực. Lúc đó, anh cảm thấy máu huyết trong người mình nhộn nhạo hết cả lên, xung thẳng lên não, mặt anh đỏ bừng. Anh chỉ muốn lao ra tóm lấy hai người rồi đánh cho một trận. Nhưng nghĩ lại, chuyện của Phan Băng Băng và Đường Hội Thanh đã thành sự thật. Đây là không phải lần hẹn hò đầu tiên của họ. Lúc này chạy ra đánh chửi họ thì chắc chắn Đường Hội Thanh sẽ không tha cho mình, sẽ tìm cơ hội để hãm hại mình. Nếu hôm nay làm to chuyện lên thì nói không chừng Phan Băng Băng đòi ly hôn với anh, như thế anh cũng mất mặt. Lữ Mão Mão ngồi trong taxi suy nghĩ một hồi, nghĩ rất nhiều rồi thầm ra quyết định. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cứ để cho đôi cậu nam nữ ấy vui vẻ thêm vài hôm. Về tới nhà, Lữ Mão Mão lặng lẽ ngồi rất lâu, nhớ lại những tình cảm và hy sinh mà mình dành cho Phan Băng Băng. Không ngờ cô lại phản bội anh như thế. Anh cảm thấy Phan Băng Băng thật là đáng hận. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Con người rất dễ dàng nảy sinh lòng thù hận với người mà mình yêu sâu sắc. Lúc này, tình cảm Lữ Mão Mão dành cho Phan Băng Băng đã không còn là tình yêu nữa, mà chỉ là nỗi hận thù đang đốt cháy tim anh. Nếu Đường Hội Thanh đã hủy hoại cuộc đời anh, thì anh cũng quyết không khoanh tay đứng nhìn. Anh phải tiếp tục chiến đấu, phải khiến Đường Hội Thanh thân bại danh liệt, khiến ông ta chết không có đất chôn. Lữ Mão Mão quyết định trả thù Đường Hội Thanh. Lữ Mão Mão là một người có đầu óc. Anh không lỗ mãng quyết đấu như những người bình thường. Anh thức giống như Gia Cát Lượng, dùng trí tuệ và mưu lực của mình để ung dung đối phó với quân địch. Lữ Mão Mão bắt đầu lập ra kế hoạch báo thù. Kế hoạch báo thù của anh là nhằm vào những kẻ có lỗi với anh. Đầu tiên, anh nghĩ tới cục trưởng cục kiến thiết Hà Đại Dục. Chính Hà Đại Dục đã tạo điều kiện cho Đường Hội Thanh tiếp cận với vợ anh. Chỉ cần Hà Đại Dục đổ thì đương nhiên sẽ kéo theo cả Đường Hội Thanh. Khi đó ông ta chỉ còn một con đường chết. Cuối cùng anh sẽ xử lý con tiện nhân Phan Băng Băng. Để kế hoạch báo thù của mình hoàn toàn không một kẽ hở, Lữ Mão Mão đã dày công rất lâu, giống như năm xưa anh lên kế hoạch theo đuổi Phan Băng Băng vậy. Để khống chế Phan Băng Băng, Lữ Mão Mão bỏ tiền ra thuê một thám tử tư ở Lệ Dương, theo dõi và chụp ảnh của Phan Băng Băng, chủ yếu là chụp lại những cảnh hẹn hò lén lút của cô với Đường Hội Thanh. Không lâu sau, hơn 100 tấm ảnh thân mật giữa Phan Băng Băng và Đường Hội Thanh đã lọt vào tay anh. Để Phan Băng Băng không phát hiện ra, Lữ Mão Mão copy những bức ảnh này thành 3 phần. Một phần đặt trong tủ hồ sơ mà anh mở tại ngân hàng, một phần để ở căn nhà dưới quê và một phần giấu trong tủ hồ sơ ở trong phòng làm việc của anh. Sau đó, bảo thám tử tư nghĩ cách chụp được những hóa đơn thanh toán khổng lồ của Hà Đại Dục ở khách sạn, sau đó tìm thêm các chứng cứ khác. Sự phản bội của Phan Băng Băng đã tạo thành một nỗi đau khắc cốt ghi tâm và một nỗi ám ảnh trong lòng Lữ Mão Mão. nỗi ám ảnh này đã xuyên thẳng vào xương cốt của anh, rồi hòa vào với huyết mạch của anh, tuần hoàn trong cơ thể, khiến anh không còn lại chút tình cảm và lưu luyến nào với người vợ từng đầu ấp tay gối. Thế là Lữ Mã Mão bắt đầu sử dụng bạo lực gia đình với Phan Bằng Bằng, thường xuyên đánh đập cô. Phan Bằng Bằng không ngờ người chồng luôn chiều chuộng mình lại trở nên như vậy, thế là cô yêu cầu ly hôn. Lữ Mã Mão chỉ cười lạnh lẽo, lấy đà những bức ảnh hẹn hò giữa cô và Đường Hội Thanh. Khi Phan Bằng Bằng nhìn thấy những bức ảnh lõa lồ của mình với Đường Hội Thanh ở trên giường, cô sững sờ, không còn là thái độ mạnh mẽ như lúc trước. Cô bật khóc nức nở, quỳ xuống đất xin Lữ Mã Mão tha thứ. Cô nói hay lắm, cô làm quan rồi, tìm được chỗ dựa rồi thì muốn đá tôi đi phải không? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ, tôi sẽ từ từ cho cô nếm trải cảm giác bị người khác bắn đứng. Lữ Mã Mão nghiến răng nói. Chúng ta ly hôn đi, cứ như thế này không thể nào có hạnh phúc. Mã Mão, em biết là mình có lỗi với anh, em có thể nghĩ cách để đền bù cho anh. Anh hãy tha cho em đi, được không? Phan Bằng Bằng không còn kiên cường như thường ngày nữa, lên tiếng khẩn cầu. Đừng có hoang tưởng. Ngay trước khi cô vụng trộm với Đường Hội Thanh, sao cô không nghĩ tới ngày hôm nay? Tôi nói cho cô biết, cô có thể nói với Đường Hội Thanh rằng chứng cứ xấu xa của hai người tôi đều nắm được trong tay. Những bức ảnh bẩn thỉu hèn hạ này chỉ là một phần trong đó thôi. Cô nói với lão ấy rằng đừng có ý định răng bẫy lừa tôi. Những bức ảnh này tôi đã đưa cho rất nhiều người, chỉ cần tôi bị làm sao thì họ sẽ lập tức công bố chúng lên mạng, các người đều toi hết. Ha ha ha. Lữ Mạo Mạo nói xong cảm thấy được giải tỏa, bật cười ha hả. Tiếng cười này khiến Phan Băng Băng không rét mà run. Tha cho em đi Mạo Mạo, nể tình vợ chồng mình bao nhiêu năm, em cầu xin anh đấy. Phan Băng Băng bị Lữ Mạo Mạo giày vò thế sụp đổ. Lữ Mạo Mạo chẳng buồn đếm xỉa gì tới những lời cầu xin của Phan Băng Băng. Lúc này anh đang nắm quân bài chủ trong tay, anh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Anh không còn là một người chiều chuộng nghe theo lời Phan Băng Băng, thậm chí vì lo lắng tới tâm trạng của cô mà cam chịu khuất phục như trước đây nữa. Từ đó về sau, Lữ Mã Mão thường xuyên kiếm cớ để ra tay đánh đập Phan Băng Băng, để vấn đề bạo lực gia đình của mình không bị người ta phát hiện. Lần nào đánh Phạm Băng Băng, anh cũng chọn đánh những vị trí không dễ lộ ra ngoài. Có lúc anh còn dùng gậy dẹt để đánh cô. Vì vậy mà trên người Phan Băng Băng có rất nhiều vết bầm tím, nhưng người ngoài lại không phát hiện ra. Phan Băng Băng cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm và yếu đuối, sợ mình không cẩn thận khiến Lữ Mã Mão nổi giận. Sự thận trọng này khiến trong lòng cô tràn đầy cảm giác sợ hãi. Cô không dám nói những điều này cho Đường Hội Thanh biết, chỉ sợ Đường Hội Thanh kích động Lữ Mã Mão, sự việc sẽ lại càng tồi tệ hơn. Khi Đường Cao Ngật báo cáo những gì mà Triệu Viên Ngụy ở công ty thám tử điều tra được cho Đường Hội Thanh, Đường Hội Thanh sững sờ. Ông không ngờ một người trông có vẻ hiền lành, thật thà như Lữ Mã Mão lại có thể là một gã biến thái và độc ác như thế. Lữ Mã Mão đã trở thành cơn ác mộng của ông. Cơn ác mộng này mà không giải tỏa được sẽ khiến cuộc sống còn lại của ông tràn ngập trong đau khổ. Thậm chí nó có thể đẩy ông xuống vực sâu muôn trượng. Nếu nói rằng việc Hà Đại Dục bị song quy và Phan Băng Băng bị bắt trên tỉnh đã là một đòn đánh mạnh vào đầu Đường Hội Thanh, thì kế hoạch báo thù của Lữ Mã Mão lại khiến Đường Hội Thanh cảm giác tử thần đang đến gần mình hơn. Đường Hội Thanh phải nhanh chóng tìm biện pháp giải tỏa nguy cơ này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông phát hiện ra tất cả đều bị Lữ Mã Mão lên kế hoạch thành một cái nút thắt vĩnh viễn. Thể hiện sự đầu hàng trước Lữ Mã Mão ư? Chắc chắn không được, cũng không thích hợp. Nói không chừng sẽ lại để anh ta nắm được cái top mới. Hay là loại bỏ Lữ Mã Mão? Cũng không được. Lữ Mã Mão đã phân tán các bức ảnh và những chứng cứ khác vào tay những người đáng tin cậy. Nếu Lữ Mã Mão xảy ra chuyện thì những bức ảnh này sẽ lập tức được phát tán lên mạng hoặc đưa tới cơ quan kiểm tra kỷ luật. Đường Hội Thanh lúc này giống như một con ngựa bị kẹt giữa hai ngọn núi, tiến không được mà lùi cũng không được. Ông lại giống như đã rơi vào vũng bùn mà Lữ Mã Mão sắp đặt từ trước. Lúc này ông không hề cựa quậy nổi, vì càng cựa quậy ông lại càng lún sâu xuống dưới. Nhớ lại cái tên Lữ Mã Mão, Đường Hội Thanh có cảm giác tim mình như ngừng đập. Giờ ông bắt đầu thấy hối hận vì mình đã quá sơ ý, coi thường đối thủ. Thực lòng mà nói, trước đây ông hoàn toàn không coi Lữ Mã Mão là đối thủ của mình. Trong mắt ông là một con voi, còn Lữ Mã Mão chỉ là con kiến. Bởi vì tương quan thực lực của hai người chênh lệch nhau quá nhiều nên không tồn tại khả năng quyết đấu trên một võ đài. Đường Ngộ Thanh ngồi trên những chức vụ lãnh đạo quan trọng suốt cả đời người, thường chỉ có ông chơi đùa người khác, hầu như chưa được nếm trải cảm giác bị người ta chơi đùa. Lần này cuối cùng ông cũng được nếm rồi. Trong cuộc đời làm quan mấy chục năm của mình, Đường Ngộ Thanh đã chơi đùa với không ít đàn bà, nhất là khi còn trẻ. Nhưng ông chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì. Cho dù việc tư tình của mình bị chồng người ta phát hiện, thì ông cũng có thể sử dụng quyền lực trong tay mình để trấn áp đối phương bằng cách thăng quan đề bạt. Cứ như thế là sự việc sẽ lập tức được giải quyết. Từ 10 năm trước, Đường Ngộ Thanh có mối tình vụng trộm với phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Mao Nhã Lệ, cũng bị chồng chị ta phát hiện. Chồng của Mao Nhã Lệ là phó trưởng khu phố khu Nam Ương thuộc nội thành thành phố Đông Lạc. Khi đó anh ta đã đánh cho Mao Nhã Lệ một trận nên thân. Đường Hội Thanh biết chuyện, lập tức đề bạt anh ta nên làm chủ tịch huyện. Không lâu sau thì leo được lên cái ghế bí thư huyện ủy. Từ đó về sau, ba người không ai nhắc lại chuyện này nữa. Thành công bất ngờ này lại cho Đường Hội Thanh thêm hy vọng. Ông dự định sẽ dùng cách này để áp dụng đối với Lữ Mão Mão. Mặc dù sự bù đắp này có hơi muộn màng, nhưng mất bò rồi làm chuồng cũng chưa chắc đã là quá muộn. Chỉ cần có một phần vạn hy vọng thì Đường Hội Thanh cũng phải thử xem sao. Đương nhiên Đường Ngộ Thanh không dám trực tiếp tới gặp Lữ Mão Mão để bàn về điều kiện. Ông buộc phải thông qua Phan Băng Băng để truyền đạt đại ý của mình. Nhưng từ sau khi Phan Băng Băng xảy ra chuyện trên huyện rồi được cục kiến thiết đón về Đông Lạc, cô không đi làm một ngày nào mà xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian đó, Đường Ngộ Thanh luôn rất muốn liên lạc với Phan Băng Băng để bày tỏ lòng quan tâm của mình. Nhưng cũng trong thời gian này liên tiếp xảy ra quá nhiều sự kiện. Hà Đại Dục thì bị song quy, Mã Chí Đông nhảy lầu tự sát. Những việc này đều khiến Đường Hội Thanh thấy thấp thỏm không yên. Nhất là Hà Đại Dục bị đưa đi khiến ông có cảm giác mình bị móc mất trái tim. Ông cứ luôn nghĩ rằng Hà Đại Dục sẽ trở thành một quân cờ dẫn người khác tìm tới mình. Đồng thời sự kiện vụng trộm của Phan Băng Băng cũng khiến ông thấy hoảng sợ. Trước khi chưa làm rõ nguyên do, ông tuyệt đối không dám làm bừa. Sau khi Phan Băng Băng về tới Đông Lạc, Đường Ngộ Thanh rất lo cô trở thành Hà Đại Dục thứ hai, bởi vậy bảo thư ký Vương Tiểu Di đích thân đi loan tin khắp nơi, nói là Phan Băng Băng không lấy trộm đồ mà chỉ quên thanh toán, định nhờ đó giúp Phan Băng Băng chối bỏ trách nhiệm, giảm bớt áp lực dư luận. Vậy mà khắp Đông Lạc hầu như không ai tin vào câu chuyện này, bởi mọi người đều được xem đoạn video do siêu thị cung cấp, cũng có khẩu cung của cảnh sát, bản thân Phan Băng Băng khi lấy lời khai cũng đã thừa nhận tất cả. Dù sao Lữ Mão Mão cũng đã ra tay thì mình buộc phải cố gắng tự cứu lấy mình. Ông buộc phải liên lạc với Phan Băng Băng để đề phòng điện thoại bị nghe lén. Khi Đường Hội Thanh đi công tác liên tỉnh, ông chạy tới một cửa hàng ven đường mua một cái sim điện thoại. Loại sim này không cần phải dùng chứng minh thư đăng ký, bởi vậy không thể nào điều tra ra ai là chủ nhân của nó. Lúc này Đường Hội Thanh giống như một con cáo bị hoảng sợ, mất đi lòng tin với tất cả mọi người, chỉ biết tin vào mỗi bản thân mình. Đường Ngộ Thanh gọi điện thoại cho Phan Băng Băng. Phan Băng Băng nhận được điện thoại giống như một binh sĩ đang bị bao vây trùng trùng điệp điệp, nay bỗng dưng nhận được quân cứu viện, bật khóc nức nở. Tiếng khóc này là sự ấm ức, trách móc, oán hận và sợ hãi. Tình cảm phức tạp này chỉ có Đường Ngộ Thanh mới hiểu được. Đường Ngộ Thanh lập tức dỗ dành cô, an ủi cô, nói một loạt những lý do mà dạo gần đây ông không thể liên lạc với cô. Phan Băng Băng đâu biết lúc này Đường Ngộ Thanh cũng cảm thấy mình nguy hiểm trùng trùng, tự thân mình còn khó giữ. Đường Ngộ Thanh hỏi Phan Băng Băng chuyện ăn trộm ở Lệ Dương rốt cuộc là chuyện gì. Nhắc tới chuyện đau lòng, Phan Băng Băng lại bật khóc. Đường Ngộ Thanh vội vàng an ủi. Phan Băng Băng thu tít kể lại nguyên do sự việc cho Đường Ngộ Thanh nghe. Từ khi Lữ Mã Mão cứ liên tục kiếm cớ gây chuyện, đánh đập, Phan Băng Băng luôn sống trong tâm trạng hoảng hốt. Bởi vì trong tay của Lữ Mã Mão có chứng cứ vụng trộm của cô với Đường Ngộ Thanh, nên cô đành nhẫn nhịn cho qua. Nỗi sợ hãi này tích tụ lâu ngày tạo thành một áp lực khổng lồ trong lòng cô. Phan Băng Băng cũng từng nghĩ tới việc giải thoát mình khỏi những áp lực này, nhưng thân phận của cô rất đặc biệt, ở thành phố Đông Lạc cũng được coi là một người có máu mặt, bởi vậy đành nín nhịn. Nhưng càng như thế thì cô lại càng muốn phát tiết. Sau đó khi cô đi siêu thị, phát hiện thấy mình sợ nhất là nhìn thấy cây gậy cán bột, bởi vì Lữ Mã Mão thường dùng gậy cán bột để đánh cô. Thứ này khi đánh lên người không để lại dấu vết rõ ràng những đau đớn tưởng chết, rất dễ gây ra nội thương. Bởi vậy Phan Băng Băng chỉ cần nhìn thấy gậy cán bột ở trong siêu thị là nảy sinh ham muốn được lấy trộm nó. Khi Phan Bằng Bằng phát hiện ra sự dị thường này của mình, cô đã hạn chế đi siêu thị. Cô sợ mình không khống chế được bản thân sẽ lấy trộm gậy cán bột. Lần trước khi lên tỉnh công tác, cô tới siêu thị gần khách sạn để mua ít vật dụng cá nhân, bỗng dưng nhìn thấy cây gậy cán bột để trên giá. Thế là trong cô lập tức nảy sinh một cảm giác không thể khống chế được, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, bởi vì không ở Đông Lạc. Cuối cùng cô không thể kiềm chế được ham muốn trong lòng, định lấy trộm cây gậy nhét vào trong túi. Khi đang định tha tay thì bỗng dưng có người đi qua. Phan Bằng Bằng sợ tái cả mặt, bèn đi tới chỗ bán kem đánh răng. Cuối cùng vì quá căng thẳng, trong lúc hoảng loạn, cô đã vơ bừa một hộp kem đánh răng rồi lén nhét vào túi. Không ngờ tất cả những điều này đều bị camera của siêu thị quay lại. Thì ra siêu thị này gần đây thường xuyên bị mất cắp, phát hiện ra có một nhóm phụ nữ chuyên lấy trộm đồ. Thế là họ bèn gắn thêm camera, sắp xếp nhân viên giám sát cả ngày. Khi Phan Bằng Bằng nhét hộp kem đánh răng vào túi là đã bị nhân viên giám sát phát hiện, lập tức thông báo cho bảo vệ giữ cô lại và gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời gọi cho cả đường dây tin tức nóng của đài truyền hình. Phía siêu thị muốn thông qua tin tức trên truyền hình để cảnh cáo nhóm tội phạm kia không được đến gần siêu thị của họ nữa. Sự kiện ăn trộm kem đánh răng của Phan Bằng Bằng là như thế. Thực ra Phan Bằng Bằng bị mắc chứng ăn cắp bệnh lý. Người mắc bệnh này thường xuyên xuất hiện ham muốn lấy trộm đồ mà không tài nào tự khống chế được. Đồ họ lấy trộm chưa chắc đã là đồ mà họ cần, cũng không đáng tiền. Ngược lại lấy được đồ rồi, họ thường vứt đi, tặng người khác hoặc giấu đi. Trước khi lấy trộm thường có cảm giác căng thẳng, khi lấy trộm hoặc lấy trộm xong thì có cảm giác hài lòng và nhẹ nhõm. Đường Ngộ Thanh nghe Phan Bằng Bằng kể lại, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ông biết người phụ nữ này vì ông mà phải chịu không ít ấm ức, thậm chí là sỉ nhục, chỉ đành ra sức khuyên nhủ cô. Đường Ngộ Thanh càng an ủi thì Phan Bằng Bằng lại càng khóc lóc dữ dội hơn. Đường Ngộ Thanh cũng chẳng biết làm thế nào. Trầm tư một lát, Đường Ngộ Thanh cố sắp xếp lại suy nghĩ. Đầu tiên ông bày tỏ sự hối lỗi của mình với Phan Bằng Bằng, sau đó nêu ra suy nghĩ về việc đề bạt Lữ Mạo Mạo. Phan Bằng Bằng nói trước khi Lữ Mạo Mạo phát hiện ra chuyện của họ, chiêu này có thể còn có tác dụng, nhưng giờ linh hồn Lữ Mạo Mạo đã biến dạng hoàn toàn rồi, chắc là chẳng còn tác dụng gì nữa. Đường Ngộ Thanh nói là có thể thử một lần, chỉ cần có hy vọng thì phải thử xem sao. Phan Bằng Bằng nói Lữ Mạo Mạo không hề để tâm tư vào công việc, anh làm việc ở cơ quan chỉ là làm cho có thôi, không hề có chí tiến thủ. Đường Ngộ Thanh nói mối quan hệ giữa ông với cục trưởng cục dân chính thành phố Lý Văn Ưu rất tốt, chỉ cần nói một tiếng chắc là không có vấn đề gì. Lý Văn Ưu từng nợ ông một món nợ ân tình. Hồi đó bí thư đảng ủy cục dân chính chạy tới thị ủy tố cáo, nói Lý Văn Ưu không tôn trọng các thành viên trong ban lãnh đạo, không duy trì sự dân chủ trong cuộc họp đảng ủy, đề nghị thị ủy cách chức cục trưởng của ông ta. Khi xử lý việc này, Đường Ngộ Thanh vẫn là phó bí thư thị ủy. Sau khi tìm hiểu tình hình, ông đã đưa ra một cách xử lý vẹn cả đôi đường. Khi đó cục dân chính có một bí thư, một cục trưởng, khác với các cục khác là bí thư và cục trưởng là một người. Sở dĩ như thế là vì khi đó người nhiều mà cháo thì ít, những chức vụ cấp cơ sở quá ít mà người đợi được đề bạt thì quá nhiều, chủ yếu là vì nhu cầu và chiêu cố tới nhiều mối quan hệ ở các mặt, bao gồm cả những người được lãnh đạo tỉnh gửi gắm, nên Đường Ngộ Thanh làm công tác tổ chức bèn nghĩ ra cách đó. Đường Ngộ Thanh còn dùng lời lẽ tốt đẹp là để tăng cường sự kiến thiết và giám sát ban lãnh đạo. Một đơn vị có hai người đứng đầu sẽ dễ vì tranh chấp quyền lực mà nảy sinh mâu thuẫn, những người bên dưới cũng không dễ làm việc. Cục dân chính thành phố vì quản lý một số tiền cứu tế rồi tiền hỗ trợ xóa đói giảm nghèo khổng lồ, đồng thời phụ trách phân phối những khoản kinh phí này nên quyền lực rất lớn. Bí thư đảng ủy và cục trưởng đều muốn chi phối khoản kinh phí này nên giữa hai người này nảy sinh mâu thuẫn là điều khó tránh. Trong tình hình này đành phải xem bí thư và cục trưởng ai mạnh hơn ai. Đường Ngộ Thanh tiến hành hòa giải với cả hai người nhưng không thu được kết quả. Nghĩ tới thế mạnh của Lý Văn Ưu và uy tín trong cán bộ, cuối cùng ông đã điều bí thư đảng ủy tới Liên hiệp người tàn tật thành phố mới thành lập làm chủ tịch. Liên hiệp người tàn tật thành phố là một cơ quan cấp sở, độc lập với cục dân chính, mâu thuẫn khi đó mới được giải quyết. Thế là Lý Văn Ưu trở thành cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy của cục dân chính. Lý Văn Ưu đương nhiên vô cùng cảm kích Đường Ngộ Thanh, bèn tặng ông một tranh bao công của Hoàng Vĩnh Ngọc để bày tỏ lòng biết ơn. Vì việc này mà Đường Ngộ Thanh cho rằng Lý Văn Ưu chắc chắn sẽ nể mặt mình. Phan Bằng Bằng thấy Đường Ngộ Thanh kiên quyết đòi thử một lần, nghĩ là làm vậy có thể lấy lòng và kiềm chế được Lữ Mão Mão, bèn đồng ý. Dù sao thì còn nước còn tát, có một tia hy vọng còn hơn là tuyệt vọng. Đường Hội Thanh còn dặn Phan Băng Băng nhớ đi khám bác sĩ tâm lý. Hiện nay toàn thành phố đang rầm rộ triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên. Ông bảo Phan Băng Băng nhân cơ hội này vãn hồi lại hình tượng của mình, bảo Phan Băng Băng hãy tạo ra một câu chuyện để chứng minh rằng mình thực sự mắc bệnh tâm lý, thông qua lời của bác sĩ tâm lý chứng minh với xã hội rằng việc cô lấy trộm kem đánh răng là do áp lực công việc quá lớn gây ra hội chứng tâm lý. Phan Băng Băng nghe ông gợi ý như người đi trong bóng tối nhìn thấy tia sáng cuối đường. Rodit nói là mình sẽ suy nghĩ thấu đáo. Đường Hội Thanh dặn Phan Băng Băng đừng chủ động liên lạc với ông, nếu có chuyện gì thì ông sẽ dùng số điện thoại này gọi cho cô. Phan Băng Băng hỏi lại là vì sao. Đường Hội Thanh ấp úng nói rằng mình sợ Lữ Mã Mão chú ý, để không làm anh ta nổi giận lần nữa nên đành phải vậy. Đường Hội Thanh vốn định nói cho cô biết Hà Đại Dục đã bị song quy, nhưng ông sợ lại làm tổn thương cô nên đành im lặng. Không lâu sau, Lữ Mã Mão được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm văn phòng cục dân chính thành phố. Đối mặt với ân sủng bất ngờ mà Lý Vận Yêu dành cho mình, Lữ Mã Mão cảm thấy khó thích nghi ngay được. Nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn thấy vui. Anh đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui như vậy. Từ sau khi đi làm ở cơ quan này, anh hầu như chưa gặp chuyện gì đặc biệt khiến mình phải vui vẻ. Được lên làm phó chủ nhiệm văn phòng, quả nhiên Lữ Mã Mão có sự thay đổi. Định quyết tâm tạo nên chút thành tích trong công việc, Lữ Mã Mão lúc này nhăm nhăm nhìn vào cái ghế chủ nhiệm văn phòng. Anh tin rằng chỉ cần Lý Vận Yêu quan tâm tới anh, chẳng bao lâu nữa anh sẽ được như ý nguyện. Thời gian này anh dồn toàn bộ tâm tư của mình vào công việc, không còn hành hạ Phan Băng Băng nữa. Phan Băng Băng dường như cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Vậy mà những ngày tháng này không kéo dài được lâu, sự an bình lại một lần nữa bị xé rách. Một hôm, Lữ Mã Mão ở trong nhà vệ sinh nghe được hai đồng nghiệp đang bàn tán với nhau. Họ nói Lữ Mã Mão sở dĩ được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm văn phòng là vì nhờ Đường Hội Thanh và Phan Băng Băng, nói không chừng lần này vẫn là do Đường Hội Thanh ra mặt. Lữ Mã Mão nghe vậy giận tới phát điên. Lúc đó anh không biết rằng Đường Hội Thanh sắp xếp chuyện này, chỉ cảm thấy lần được đề bạt này hoàn toàn là nhờ sự nỗ lực của mình, mà căn cứ theo thứ tự trong cơ quan thì cũng đến lượt anh được đề bạt. Cuộc đối thoại của hai đồng nghiệp đã kích thích nghiêm trọng sợi dây thần kinh vốn nhu ớt của Lữ Mão Mão. Đường Hội Thanh đã trở thành cơn ác mộng trong cuộc đời anh. Ông ta không những chiếm đoạt vợ mà vì ông, anh còn thường xuyên bị người ta chế nhạo và sỉ nhục. Đường Hội Thanh, cái tên này đã khắc sâu vào trí não Lữ Mão Mão, trở thành một nỗi sỉ nhục mà cả đời này anh không thể thoát ra được. Lữ Mão Mão cảm thấy, cho dù mình nỗ lực làm việc như thế nào, thì người khác cũng sẽ nhìn anh bằng một con mắt đã vấy bẩn, cho rằng anh được đề bạt và trọng dụng là vì có Đường Hội Thanh đứng sau chống lưng. Trái tim vốn đã cân bằng của Lữ Mão Mão nay lại bị chọc tức. Nỗi hận của anh với Đường Hội Thanh và Phan Băng Băng lại thêm sâu sắc. Về tới nhà, Lữ Mão Mão lại bắt đầu ngược đãi Phan Băng Băng. Phan Băng Băng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Tia hy vọng nhỏ nhoi mới tìm thấy nay đã vụt tắt. Cuộc sống của cô lại quay về với chuỗi ngày tăm tối. Không lâu sau, cơ quan tổ chức cho toàn bộ các cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra sức khỏe tâm lý. Lữ Mã Mão bị kiểm tra ra vấn đề tâm lý và được sắp xếp tới phòng làm việc của Cam Lộ ở tòa nhà thị ủy để kiểm tra lại. Lần này trong cục có 3 người bị phát hiện mắc các vấn đề sức khỏe tâm lý ở các mức độ khác nhau. Sau khi Lữ Mã Mão nhận được thông báo, anh từ chối đi kiểm tra lại. Anh đoán rằng đây là trò quỷ mà Đường Hội Thanh dở ra. Chuyện của Tất Phú Chiết, phó cục trưởng cục du lịch huyện Tô Thủy đã lan rộng trên toàn thành phố. Lữ Mão Mão không muốn làm một Tất Phu Chiết thứ hai. Đường Hội Thanh hỏi thăm tình hình của Lữ Mão Mão từ Lý Vạn Ưu, biết làm biện pháp lôi kéo lấy lòng anh không thể đối phó nổi. Đường Hội Thanh lại rơi vào nỗi hoảng sợ cực độ. Ông không biết làm thế nào với ngọn núi lửa Lữ Mão Mão, nhưng ông lại không cam tâm để anh thao túng trở thành quân cờ trong tay anh. Hà Đại Dục đã vào bẫy rồi, chẳng nhẽ ông cứ dương mắt ngồi nhìn Lữ Mão Mão hủy hoại mình sao? Không được, tuyệt đối không được. Đường Hội Thanh không muốn ngồi im chờ chết. Ông phải tiếp tục đấu tranh với Lữ Mão Mão. Đúng lúc Đường Hội Thanh đang lo lắng không yên thì tâm lý của Tần Khai Tân lại nảy sinh sự thay đổi kỳ diệu. Từ sau khi Đường Hội Thanh ám thị rằng Tần Khai Tân có khả năng được thăng chức, Tần Khai Tân bỗng dưng trở nên không vui vẻ như trước nữa. Ông ta nghĩ, nếu chủ nhiệm Đường đã ngầm ra hiệu cho mình rồi thì có phải nên biểu thị điều gì đó với chủ nhiệm Đường hay không? Hay là chủ nhiệm Đường đúng là có ý này, chẳng qua là không nói rõ ra mà thôi. Tần Khai Tân nghĩ đi nghĩ lại, không biết là tặng gì cho Đường Hội Thanh thì phù hợp. Quà quá nhẹ thì chứng tỏ mình không mấy quan tâm tới vấn đề này, mà nếu quà quá lớn thì Đường Hội Thanh có thể không dám nhận. Vì chuyện tặng mà khiến Tần Khai Tân vốn luôn vui vẻ trở nên buồn bã không vui. Tần Khai Tân nghĩ tới tranh bao công. Ông quyết định tặng cho Đường Hội Thanh một bức tranh bao công, bởi vì Đường Hội Thanh đã rất thích thứ này. Nếu thế thì nên tặng tranh bao công do ai vẽ là phù hợp nhỉ? Nếu tiếng tăm của họa sĩ quá nhỏ thì không thể hiện được thành ý của mình, mà nếu tặng tranh của họa sĩ quá nổi tiếng thì mình lại không có tiền. Ông nghĩ lại một chuyện. Nhiều năm trước, khi đó Đường Hội Thanh vẫn còn là phó bí thư thị ủy. Sau khi chủ tịch huyện Khổng Vũ bị điều đi, phó bí thư huyện ủy và phó chủ tịch thường vụ đều muốn lên làm chủ tịch, bèn nghĩ đến việc tặng tranh bao công cho Đường Hội Thanh. Phó chủ tịch huyện tặng Đường Hội Thanh bức tranh bao công của họa sĩ nổi tiếng Hoàng Vĩnh Ngọc. Tranh của Hoàng Vĩnh Ngọc rất đắt, một thước vuông có giá 20 vạn tệ. Đối thủ cạnh tranh của ông sau khi biết tin bèn tặng cho Đường Hội Thanh một bức tranh bao công của họa sĩ Phạm Tăng. Tranh của Phạm Tăng có giá trị ngang với tranh của Hoàng Vĩnh Ngọc, nhưng nhân vật trong tranh của Phạm Tăng lại được quần chúng dễ dàng chấp nhận hơn. Điều nực cười là Phạm Tăng và Hoàng Vĩnh Ngọc là hai đối thủ truyền kiếp. Chuyện hai người chửi bới nhau không ai là không biết. Mọi người đều cảm thấy chuyện này rất nực cười, cũng rất châm biếm. Kết quả là phó bí thư được kiêm thêm chức chủ tịch huyện như ý muốn, còn phó chủ tịch thường vụ thì được điều tới một huyện khác làm chủ tịch huyện. Ban đầu việc Đường Hội Thanh sưu tầm tranh bao công không có gì là không đúng, nhưng sau đó nó đã bị biến chất. Tranh bao công đã trở thành công cụ để người ta hối lộ khi muốn chạy chức quan. Những bức tranh bao công ban đầu không có giá trị quá lớn, nhưng cùng với sự ganh đua của những người tặng tranh, họ dần lựa chọn tranh của các họa sĩ nổi tiếng, khiến những bức tranh này ngày càng nâng tầm giá trị, ít nhất cũng phải trên 1 vạn tệ. Có những bức còn mấy chục vạn tệ, thậm chí cả 100 vạn. Thế là những người biết chuyện đặt một bài về. Bí thư Đường thường không nhận lễ, nhận lễ rồi chỉ nhận tranh bao công. Có người nói nhà Đường Hội Thanh chẳng khác nào một phòng triển lãm. Những bức tranh bao công mà ông sưu tầm có thể treo kín cả một triển lãm mỹ thuật. Nếu tính bình quân giá trị mỗi bức thì tổng cộng phải lên tới 5 triệu nhân dân tệ. Tần Khai Tân đang suy nghĩ là nên tặng Đường Hội Thanh bức tranh bao công có giá trị như thế nào. Tranh của Hoàng Vĩnh Ngọc và Phạm Tăng thì chắc chắn là ông tặng không nổi. Tranh của các họa sĩ ở Đông Lạc thì lại không hợp thời. Tần Khai Tân quyết định tự lượng sức mình, mua một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng trong tỉnh tặng cho Đường Hội Thanh. Một bức tranh bao công có diện tích khoảng 4 thước thì cũng chỉ khoảng 5.000 tệ là mua được. Tần Khai Tân tới một phòng tranh ở thành phố Đông Lạc, đặt một bức tranh bao công của một danh họa tỉnh Đông Hải. Ông chủ phòng tranh không quen Tần Khai Tân. Thấy ông chỉ đích danh một bức tranh bao công của họa sĩ nổi tiếng thì biết ngay là ông định tặng cho Đường Hội Thanh. Thấy Tần Khai Tân nêu giá cả xong, ông chủ phòng tranh hỏi thăm dò. Ông là trưởng phòng phải không? Bởi vì chỉ những trưởng phòng mới tặng tranh bao công với giá thấp như vậy, còn nếu là từ cấp phó sở trở lên, đa số đều tặng những bức tranh giá trị khoảng 1 vạn đổ lên. Tần Khai Tân không biết ý của ông chủ, bèn trêu ông ta. Ông chủ giỏi xem tướng thật đấy, tôi là trưởng phòng mà ông cũng nhận ra, lợi hại thật. Ông chủ phòng tranh nghe vậy, cho rằng mình đoán đúng rồi, lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, miệng thì giả bộ khiêm tốn. Đâu có, tôi đoán bừa thôi. Tần Khai Tân sau khi cầm tranh về, cứ lượn đi lượn lại trước cửa văn phòng của Đường Hội Thanh mấy lần để tìm một cơ hội thích hợp. Tần Khai Tân rất ít tặng quà cho người ta, cũng chẳng mấy khi nhận quà của người khác. Bởi vậy không có kinh nghiệm, chỉ đành nhắm mắt làm bừa. Tặng quà là một môn nghệ thuật rất cao siêu, cũng là một kỹ thuật khó nắm bắt. Tặng quà có 4 tầng cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất là người tặng quà bám dai như đỉa đói, người nhận quà bị ép phải nhận. Tầng cảnh giới thứ hai là người tặng quà khéo léo kiếm một cái cớ, người nhận quà nửa nhận nửa chối. Tầng cảnh giới thứ ba là người tặng quà không để lại dấu vết, người nhận quà cũng không lên tiếng. Tầng cảnh giới thứ tư là người tặng quà thuyền trôi theo nước, người nhận quà ngấm biết mà thôi. Tần Khai Tân thiếu đi kinh nghiệm và những hướng dẫn về lý thuyết tặng quà nên cứ vò đầu bứt tai cả nửa buổi trà. Cuối cùng thấy đến giờ nghỉ trưa, bèn cầm bức tranh bao công lén lút bước vào phòng Đường Hội Thanh. Tần Khai Tân đầu tiên báo cáo với Đường Hội Thanh một số suy nghĩ của mình về năm xây dựng vui vẻ. Sau đó ông mở bức tranh bao công ra cho Đường Hội Thanh ngắm. Đường Hội Thanh ngắm tranh rồi chẳng nói gì. Tần Khai Tân bèn quấn bức tranh lại nhét cho Đường Hội Thanh, nói là để tặng cho ông. Đường Hội Thanh đầu tiên hơi khựng lại, sau đó giận dữ nói: Anh Tần, anh như thế là có ý gì? Anh mau mang tranh về đi. Chủ nhiệm Đường, bức tranh này là một người bạn tặng cho tôi. Tôi chẳng hiểu gì về hội họa, xem không hiểu. Anh là người trong nghề, tặng cho anh. Anh Tần, anh mang tranh về đi. Chúng ta là đồng nghiệp, đừng làm cái trò này. Đường Hội Thanh tỏ ra không vui. Tần Khai Tân không hiểu ý tứ của Đường Hội Thanh, ấp úng mấy tiếng rồi đặt tranh lên bàn, quay người định bỏ đi. Đường Hội Thanh gọi ông ta lại, nghiêm khắc nói: Anh Tần, anh mau mang tranh về đi, nếu không tôi sẽ giận đấy. Tần Khai Tân quan sát sắc mặt của Đường Hội Thanh, thấy ông không có vẻ như giả bộ, nên rụt rè mang tranh đi. Tần Khai Tân đi ra khỏi văn phòng của Đường Hội Thanh, thấy lòng mình thật nặng nề, tâm trạng bỗng chốc trở nên tồi tệ. Ông nghĩ, rốt cuộc là Đường Hội Thanh chê tranh của mình quá rẻ, hay là không chịu giúp mình, hay là trước đây Đường Hội Thanh chỉ tiện miệng nói vui vậy thôi, còn mình thì ngây thơ tưởng thật. Tần Khai Tân càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng sợ hãi. Ông khó khăn lắm mới hạ quyết tâm mang tặng quà người ta, không ngờ lại thất bại. Tần Khai Tân thấy hận mình tự dưng đi tặng quà để người ta cười chê. Tần Khai Tân vốn rất vui vẻ, từ sau khi quan tâm tới cái mũ ô sa trên đầu mình, ông mất đi sự vui vẻ đó. Tần Khai Tân về văn phòng của mình, mặt mày ủ rột ngồi thẫn thờ ở đó, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tần Khai Tân quyết định chỉnh đốn lại tâm trạng. Ông mở website sức khỏe tâm lý của Đông Lạc ra, nhấp vào đường link kể chuyện cười của đài truyền hình Đông Lạc, trong đó đang vang lên tiếng cười của người dẫn chương trình: Vương Bát, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy đậu xanh. Hôm nay đậu xanh nước mắt vòng quanh quay về. Đậu xanh nói: Những chuyên gia kia coi thường giá trị bản thân tôi. Giờ chuyện dường chiếu lộ ra, mọi người đều oán trách tôi. Tôi hận đám chuyên gia đó. Vương Bát Đồ Lượng nói: Không sao cả, những chuyên gia đó trước kia cũng coi thường ta. Ta không hận thù gì cả. Ta nói rằng các người mãi mãi là bạn tốt của Vương Bát. Nghe kể chuyện cười, tâm trạng Tần Khai Tân vui vẻ hơn được một chút. Thực ra Tần Khai Tân đâu biết rằng thực lòng Đường Hội Thanh rất muốn nhận bức tranh bao công của ông. Đường Hội Thanh đã sưu tầm được 95 bức tranh bao công rồi, chỉ còn 5 bức nữa là đặt đủ mục tiêu sưu tầm 100 bức. Nhưng từ sau khi Hà Đại Dục và Phan Băng Băng xảy ra chuyện, Đường Hội Thanh trở nên vô cùng thận trọng. Vào thời điểm nhạy cảm này, ông tuyệt đối không dám nhận tranh bao công của ai nữa, để người khác không nắm được top của mình. Hơn nữa Đường Hội Thanh còn có một đặc điểm: nếu ông nhận tranh của người khác thì chắc chắn phải làm được việc cho người ta, không giống như những kẻ tham lam vô độ, nhận đồ của người khác rồi không giúp. Cũng chính vì vậy mà những người luôn sẵn lòng tặng tranh cho ông biết rằng nếu ông không nhận quà thì chắc chắn là ông không giúp được. Tần Khai Tân vì không biết tâm lý của Đường Hội Thanh nên rơi vào sự phiền muộn kỳ lạ. Tần Khai Tân ngồi trong văn phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, quyết định không quan tâm gì tới cái chức quan đó nữa. Thanh danh, địa vị, biệt thự, tiền tài, tất cả những vật ngoại thân này đều chẳng liên quan gì tới niềm vui cả. Rất nhiều người nổi tiếng sau khi có được những thứ này lại mất đi sự vui vẻ, bởi vì vui vẻ gắn liền với thái độ sống của một con người. Cái gì có rồi sẽ có, cái gì không có cưỡng cầu cũng không được. Sau khi Tần Khai Tân nghĩ như vậy, ông cảm thấy hòn đá đè chặt trong tim ông bỗng dưng biến mất, nhẹ nhõm hơn nhiều. Đường Hội Thanh cảm thấy mệt mỏi. Lúc này ông thấy thật bơ vơ. Thứ mà ông cần chính là cảm giác an toàn. Nấy lòng Vương Lạc An có thể cũng là một cách. Đường Hội Thanh biết Vương Lạc An cần cái gì. Ông bèn bảo Lý Hữu Thu lấy danh nghĩa của Đường Hội Thanh của Hội đồng Nhân dân viết một bản kiến nghị thị ủy, biên tập một cuốn sổ tay hướng dẫn đề phòng bệnh tâm lý cho cán bộ công nhân viên thành phố Đông Lạc. Các cán bộ công nhân viên có thể thông qua cuốn sổ tay này xác nhận lại tình trạng sức khỏe tâm lý của mình, giúp họ giảm bớt áp lực nghề nghiệp, cung cấp một con đường tự kiểm tra, tự điều trị bệnh tâm lý cho cán bộ. Đường Hội Thanh cùng Lý Hữu Thu mang bản báo cáo này tới văn phòng của Vương Lạc An. Vương Lạc An quả nhiên rất có hứng thú, luôn miệng cảm ơn sự ủng hộ của Đường Hội Thanh. Sổ tay hướng dẫn đề phòng bệnh lý cho cán bộ công nhân viên thành phố Đông Lạc nhanh chóng được in xong, phát cho mỗi cán bộ một quyển. Nội dung cuốn sổ tay bao gồm hướng dẫn các cán bộ công nhân viên tiến hành phân tích tình hình sức khỏe tâm lý của bản thân, đồng thời căn cứ vào đó để điều chỉnh tâm lý phù hợp, hướng dẫn quản lý áp lực cho cán bộ lãnh đạo, phân tích những căn bệnh thường mắc trong cơ quan, giảm bớt sự mệt mỏi cho cán bộ, quản lý tâm trạng và điều chỉnh thái độ cho cán bộ công nhân viên, phân tích áp lực tâm lý của các cán bộ công nhân viên những ngành đặc biệt như cảnh sát, giáo viên, nghệ thuật tâm lý và quản lý hành chính các cơ quan của Đảng, điều chỉnh tâm lý cán bộ sắp về hưu, lễ tiết trong công việc và nghệ thuật giao tiếp tâm lý. Khi cầm cuốn sổ tay trong tay, trong lòng Đường Ngội Thanh cảm thấy rất yên tâm, cảm giác như trong tay mình đã có thêm một vũ khí bảo vệ mình. Nhưng Đường Ngội Thanh tuyệt đối không thể ngờ được rằng trong khoảng thời gian Phan Băng Băng xảy ra chuyện và phải ở nhà tĩnh dưỡng, phòng di rời của thành phố đã xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều phải chê cười. Vào ngày thứ năm sau khi cuốn sổ tay hướng dẫn đi phòng bệnh lý cho cán bộ công nhân viên thành phố Đông Lạc được phát cho mọi người, phòng tư vấn tâm lý của Cam Lộ đón một cán bộ chủ động tới xin tư vấn. Người này tên là Cầu Liên Đăng, là một người mắc bệnh mê làm quan nhưng đã ngoài 50 mà vẫn chỉ là một phó phòng hậu cần của phòng di rời. Nó là phó phòng nhưng thực ra cũng không phải là phó phòng thực sự, bởi vì phòng di rời thành phố Đông Lạc trực thuộc Cục Kiến thiết thành phố. Còn phòng hậu cần nằm trong phòng di rời, thực chất cũng chỉ là ban công tác hậu cần mà thôi. Thêm một cái phòng nhỏ trong một cái phòng lớn, đồi treo thâm tấm biển vô cùng ngay ngắn là một cách làm mang đậm màu sắc Trung Quốc, có thể đáp ứng được nhu cầu hư vinh của các quan chức. Điều này cũng giống như một cô gái có dung mạo bình thường, thậm chí là xấu xí nhưng thích người khác khen mình xinh đẹp sau khi đã được trang điểm kỹ lưỡng. Bởi vậy mỗi khi người khác gọi trưởng phòng Cầu Liên Thăng đều thấy rất hài lòng. Cầu Liên Thăng rất quan tâm tới cách gọi của người khác dành cho mình. Nếu gọi ông ta là phó phòng Cầu, ông ta sẽ không vui. Ông ta cảm thấy phó phòng hay trưởng phòng thì cũng là trưởng phòng cả, không cần thiết phải nhấn mạnh thêm cái chữ phó ấy nữa. Cái chức phó phòng này của Cầu Liên Thăng nói một cách chính xác thì chỉ là phó ban, không thể coi là cán bộ chính thức về mặt ý nghĩa được. Nhưng Cầu Liên Thăng cảm thấy mình là một cán bộ đích thực. Dưới tay ông còn quản lý hai người, một người là thợ nước, một người là thợ điện. Cái tên Cầu Liên Thăng là do ông nội ông đặt tên cho. Ông nội ông ta thường có câu cửa miệng: nếu không được làm quan cả đời chơi lang thang. Ông nội Cầu Liên Thăng hy vọng ông ta sau này lớn lên sẽ làm quan, tốt nhất là mỗi lần có thể thăng liền ba cấp. Như thế vừa làm rạng danh liệt tổ liệt tông, con cháu lại đời một đời hạnh phúc. Để đáp lại kỳ vọng này của ông nội, Cầu Liên Thăng đã phấn đấu suốt mấy chục năm trời, nhưng lại biến thành Cầu Bất Thăng. Ở cơ quan chưa bao giờ được làm tới một chức quan bé xíu. Điều này khiến Cầu Liên Thăng vô cùng đau khổ. Ông quyết định đi con đường khác. Cơ hội thực sự đã tới. Phòng khách nhà Đường Ngội Thanh thiếu một chùm đèn pha lê cao cấp. Chủ nhiệm phòng di rời Phan Băng Băng chỉ thị cho Cầu Liên Thăng đi làm. Trong quá trình này, Cầu Liên Thăng đã quen với Thím Phàn, ô xin nhà Đường Ngội Thanh. Khi được biết Thím Phàn vẫn sống vậy từ xưa tới giờ, Cầu Liên Thăng sáng mắt lên, thể hiện ý định muốn được qua lại với Thím Phàn. Cầu Liên Thăng từng kết hôn, 3 năm trước vợ ông vì bị bệnh mà qua đời, ở vậy tới ngày nay, bên cạnh chỉ có một đứa con trai đã đi làm. Thím Phàn lúc đầu chẳng đếm xỉa gì tới Cầu Liên Thăng, sau đó Cầu Liên Thăng chủ động gọi điện thoại mấy lần, hẹn Thím ra công viên gặp mặt. Dần dần, Thím Phàn cũng bắt đầu chấp nhận ông ta, cảm thấy con người này cũng đáng tin tưởng. Thêm vào đó mình đã già rồi, cũng muốn tìm bạn đời, bởi vậy đồng ý qua lại với ông. Cầu Liên Thăng chỉ là một nhân viên quản lý bình thường của cục di rời. Thấy Thím Phàn đồng ý qua lại với mình, một mặt ông lập tức báo cáo lên tổ chức. Tổ chức ở đây đương nhiên là cấp trên của ông, Phan Băng Băng. Mặt khác, ông bắt đầu làm công tác tư tưởng với Thím Phàn, bảo Thím nói với người nhà họ Đường một chút, giúp ông giải quyết vấn đề chức vụ. Đường Ngội Thanh là lãnh đạo thành phố, Trương Hàm Uẩn lại làm việc ở cục nhân sự thành phố, hai vợ chồng họ chỉ cần nói một tiếng cho Cầu Liên Thăng thăng chức thì dễ như trở bàn tay. Sau mấy lần Cầu Liên Thăng khẩn cầu tha thiết, cuối cùng Thím Phàn cũng bằng lòng nói với Trương Hàm Uẩn. Trương Hàm Uẩn gọi điện cho cục trưởng cục kiến thiết Hà Đại Dục nói qua tình hình. Khi đó Hà Đại Dục vẫn chưa xảy ra chuyện. Ông ta nhận được điện thoại thì đô đít nói là mình sẽ lập tức làm ngay, đồng thời hỏi xin ý kiến Trương Hàm Uẩn là cho Cầu Liên Thăng làm cái chức gì thì được. Trương Ngâm Uẩn nói cứ cho ông ta làm một chức phó phòng trong cơ quan. Hạ Đại Dục lấy lòng bà nói, hay là đề bạt lên hẳn làm trưởng phòng. Bởi Cầu Liên Thăng là một đồng chí lớn tuổi, lập trường chính trị vững vàng, có thể chịu được khảo nghiệm. Thiếm phàn bên cạnh Trương Hàm Uẩn lập tức xua tay. Trương Hàm Uẩn bèn nói cứ cho Cầu Liên Thăng làm phó phòng là được rồi, còn chuyện làm trưởng phòng để sau này hãng tính. Thế là Cầu Liên Thăng được lên làm phó phòng. Ông cho rằng cuối cùng mình cũng có một chức quan, nhiệt tình công việc bởi vậy cũng lên cao, và vô cùng mong đợi không lâu sau mình sẽ được ngồi lên cái ghế trưởng phòng. Nhưng không lâu sau thì ông mắc chứng bệnh trầm cảm. Khi Cầu Liên Thăng tới phòng tư vấn tâm lý Cam Lộ thì gặp ngay Phó Cục trưởng Trung Địch Nhĩ, hiện đang chủ trì công tác ở Cục Kiến thiết thành phố. Nhìn thấy cấp trên của mình, Cầu Liên Thăng lập tức cung kính gọi một tiếng Cục trưởng Trung, rồi phản xạ có điều kiện gập lưng xuống, nở một nụ cười tươi tắn. Trung Địch Nhĩ chẳng có ấn tượng gì với ông ta, tưởng đó là một người nào đó không thuộc cơ quan mình, chỉ chào hỏi qua loa rồi đi. Đây là một điều Cầu Liên Thăng luôn mong mỏi. Ông không muốn gặp người quen ở một nơi như thế này, cũng không muốn bắt chuyện với người khác, càng không hy vọng người khác, nhất là đồng nghiệp hay lãnh đạo biết mình tới đây khám bác sĩ tâm lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.